Cái này học cặn bã không đơn giản. Tác giả, Tiêu Thanh Nguyệt. Thực hiện, Thư viện báo. Chương 138, hết thảy đều là nguyên lai bộ dáng. Lớp 8 rốt cục cầm tới cầu quyền. Cơ hội tới, không thể lãng phí nữa. Bên sân người xem bắt đầu khẩn trương. Diêu Minh vừa định phát bóng. Tất tất, ban 6 lại thay người. Mẹ nó tệ, có phiền hay không a? Ban 6 lại đem cái này Trần Thiếu Phong đổi đi ra. Đem Hồ Đào ẩn giấu trở về. Bọn hắn cái này đội hình phòng thủ kỹ. Dương Bân người chim này làm việc nghiêm cẩn. Đương nhiên sẽ không bỏ qua. Dù sao thay người không hạn số lần. Lớp 8 người tất cả đều là hư thanh một mảnh. Đông qua mở cầu. Tần Phi lấy được banh. Tô Mục Sung phong nhận việc thiếp đi qua. Muốn đích thân phòng thủ Tần Phi. Tần Phi vậy không vội. Cầm banh quan sát. Cái này Tô Mục bản thân năng lực phòng ngự là siêu nhóm. Tần Phi muốn cứng rắn qua hắn. Nhưng không có dễ dàng như vậy. Nhất định phải hoa một phen công phu. Cho nên Tần Phi không có ý định xông vào. Mà dự định dùng trí. Ngươi gọi Tô Mục đúng không? Tần Phi vậy mà cùng hắn trò chuyện lên ngày. Là ta, Tần Phi, ngươi không thắng được ta. Thua xin ngươi cách tạo ảnh xa một chút. Tô Mục dựa vào Tần Phi phòng thủ. Tại Tần Phi tai vừa nói Dương Bân câu nói này. Này làm sao có một cỗ ê ẩm hương vị. Ui ui ui, nói chuyện cứ nói. Khác hướng lỗ tai ta thổi hơi a. Tần Phi không biết hắn hướng giới tính còn tốt. Biết cũng cảm giác một trận nổi da gà. Ha ha, chấm ngoặc kép, các nữ sinh đều cười. Ngoặc kép, chấm ngoặc kép, Tô Mục một trận xấu hổ. Ban hai cái kia Lưu Đạt Cửu nhận biết a. Tần Phi hỏi Tô Mục một cái không hiểu thấu vấn đề. Ngươi đến cùng muốn nói cái gì? Lần trước hắn cũng là giống như ngươi túm. Cuối cùng đem ta đánh cho đầy đất tim. Chấm ngoặc kép, Tần Phi lời còn chưa nói hết. Thừa dịp bất ngờ, đột nhiên gia tốc khởi động tiến vào. Nhẹ nhõm bên trên Lam Đắc Phân. Vô lại a, Tần Phi vừa rồi nói chuyện cùng hắn chẳng qua là cố ý chuyển di hắn lực chú ý mà thôi. Kẻ ngu này, 27-23. Tần Phi, nghĩ không ra ngươi vô sỉ như vậy. Tô Mục một bộ bảo bảo rất sinh khí. Hậu quả rất nghiêm trọng biểu lộ. Không nói còn thật đáng yêu. Bình bất yếm trá. Tô bảo bảo, học tập lấy một chút. Tần Phi chỉ cần có thể đạt được. Cái kia quản cái gì cái khác vô sỉ. Càng vô sỉ đều có thể làm được. Cái này Tần Phi, rất giảo hoạt a. Lương Tĩnh tại tạo ảnh bên tai nhẹ giọng nói ra. Đúng vậy a, cái này Tần Phi, quá ăn vạ a. Những nữ sinh khác vậy nhao nhao chỉ trích. Cái này mới là hắn. Hắn liền là lưu manh. Sự tình gì đều làm ra được. Tạo ảnh mặc dù che miệng, nhưng là đuôi lông mày giấu không được ý cười. Một bộ vừa yêu vừa hận bộ dáng. Cái này mới là hắn quen thuộc Tần Phi. Cùng sơ chung giống như đúc. Nhớ kỹ có một lần hắn vì hơn người. Còn chui người khác đũng quần liệt. Cái này Tần Phi, có đôi khi thật là khiến người ta không thể làm gì. Tần Phi lại cầm banh. Ban 6 người không hiểu cảm giác được khẩn trương. Không biết Tần Phi còn biết đùa nghịch hoa chiêu gì. Lần này Tô Mục tức giận. Tăng cường lực chú ý. Mở ra khoa trương bàn tay lớn. Đem Tần Phi một mực bao phủ lại. Tần Phi liên vòng rổ đều nhìn không thấy. Tạ Đông Qua cùng Diêu Minh đều tại tạp vị muốn banh. Căn bản không có nghĩ tới muốn đến giúp đỡ cản hủy đi một cái. Xác thực bọn hắn cũng không có cái ý thức này. Tần Phi không nghĩ chuyện. Một khi bọn hắn không tiến. Đánh mất cầu quyền. Cái kia phía bên mình đại khái suất sẽ bị thua tranh tài. Bởi vì đối diện mấy vị đều không phải là đèn cạn dầu. Tần Phi lần này muốn mình chúa tể sinh tử. Thắng xem như ta. Thua cũng là coi như ta. Man ba tinh thần. Ai Tô Tô. Đến trò chuyện một cái mà. Tần Phi lại cùng cái này Tô Mục giao lưu. Vẩy hắn một cái. Dự định lập lại chiêu cũ. Đừng suy nghĩ. Như ngươi loại này tiểu thủ đoạn. Ngươi có ý tốt dùng hai lần. Ta cũng không tiện mắc lừa. Ngươi cho ta là 3 tuổi tiểu hài sao? Tô Mục lần này rất thông minh. Một mực chú ý đến Tần Phi động tác. Cũng không có một tơ một hào buông lỏng. Tùy thời đều có thể xuất động. Tô Mục, ta biết ngươi ưa thích Dương Bân, đúng không? Tần Phi lần này nói ra đến rất nhỏ giọng, chỉ có hắn mới có thể nghe được. Tô Mục nghe xong lời này, thân thể trực tiếp cứng đờ. Thâm tàng nhiều năm bí mật lại bị phát hiện. Hắn làm sao biết? Không nên a, chẳng lẽ ta để lộ ra sơ hở ở chỗ nào sao? Không xong, Tần Phi thừa cơ tăng tốc độ thuận dưới, xuyên thẳng dưới rổ, phía trước như là đại như biển bao la. Tần Phi dự định biểu diễn một cái hoa thức ngửa ra sau bên trên cái giỏ, cho nên tốc độ chậm một điểm. Ai biết một bóng người từ Tần Phi sau lưng giết đi ra, trực tiếp một cái mũ lớn đem Tần Phi tất dẫn bóng đập bay ra ngoài, bay đến nữ sinh bụi bên trong. Nguyên lai cái này Tô Mục phát hiện mình lại bị lừa về sau, tranh thủ thời gian xoay người đi truy Tần Phi. Rốt cục tại tối hậu quan đầu đóng Tần Phi bên trên cái giỏ, đồng thời thân thể của hắn khống chế không nổi, đem Tần Phi gắt gao ép dưới thân thể. Ngoạ tao, lớp 8 người đều là một trận tiếc nuối. Tất tất, Phùng lão sư đi qua thời gian dài tính toán, xác định quả bóng này là quấy nhiễu cầu. Điểm số hữu hiệu, 27-25. Quấy nhiễu cầu, liền là cầu đã đến điểm cao nhất. Cái này Tô Mục mới đem cầu đánh bay. Tô Mục phi thường ảo não vặn vẹo mình dáng người. Thật có lỗi nhìn xem đồng đội mình. Miệng bên trong nghĩ linh tinh, tựa như là tại nói mình sai. Tần Phi nhìn xem hắn cái này ai oán biểu lộ, trong lòng rụt rè. Bất quá vậy mặc kệ hắn, chậm rãi đứng lên, chuẩn bị đi qua nhặt cầu. Lúc này, Tào Ảnh đột nhiên nhanh chóng đứng lên, chạy tới giúp Tần Phi nhặt cầu, sau đó đem cầu giao cho Tần Phi. Tần Phi nhìn xem Tào Ảnh đưa qua cầu, rất quen thuộc hình tượng, hoạt bát ôn nhu mà có chút ngượng ngùng mặt, mang theo lấp lóe sáng tỏ mắt to, hồng nhuận phơn phớt sung mãn hoàn mỹ môi dày, còn có theo gió mà bầy tú tóc. Mọi chuyện đều tốt giống về tới sơ chung thời điểm. Tào Ảnh đem cầu đưa cho Tần Phi trong nháy mắt đó, hai người bốn mắt tương đối, phảng phất toàn thế giới chỉ còn lại có lẫn nhau. Tần Phi giống như có thể nghe được lẫn nhau nhịp tim. Tốt giống không có gì thay đổi. Thời gian không có đổi. Nàng vẫn là nàng. Đẹp như thế. Hồn nhiên mà mỹ hảo. Lại hình như hết thảy cũng không giống nhau. Tào Ảnh mắt mang ý cười, ánh mắt chuyên chú nhìn xem Tần Phi. Trong ánh mắt tựa như là cổ vũ, lại hình như là oán trách. Nàng kỳ thật muốn nói, Tần Phi ngươi được hay không a? Làm sao mền mũ a? Nhưng là nàng không dám nói, chỉ là đem cầu yên lặng giao cho Tần Phi. Nàng là ban 6, cũng không thể công nhiên ủng hộ lớp 8. Mình sẽ bị người khác chê cười. Hết thảy đều không nói bên trong. Tần Phi hiểu nàng, cầm qua cầu, nở nụ cười, nội tâm lại cảm thấy một tia bình tĩnh cùng tỉnh táo. Sau đó mí mắt chớp chớp, là ý nói, ta có thể, chờ lấy nhìn ta biểu diễn đi, ta muốn bạo tẩu. Đại gia thấy cảnh này, đều cảm thấy bầu không khí có điểm là lạ. Dương Bân thấy được, mặt lộ vẻ sát khí, tức giận bắt đầu kéo lên, ui ui ui. Còn muốn đánh nữa hay không a? Tô Mục nhìn không được. Y Tần Phi phát bóng, Diêu Minh cầm banh, sau đó Tần Phi lại chạy tới muốn banh. Diêu Minh lần này rất hiểu chuyện, đem cầu truyền trở về, bởi vì hắn thật mình không được. Lúc này, cầu chỉ có thể trên tay Tần Phi, không có cái khác càng lựa chọn tốt. KB đã từng nói, thời khắc mấu chốt, cầu liền muốn tại tốt nhất cầu thủ trong tay. Không hề nghi ngờ, Tần Phi liền là bọn hắn ban tốt nhất cầu thủ. Tần Phi lần này không có ý định sợ, bởi vì có người nào đó lực lượng gia trì. Hắn quyết định nay ngày muốn cùng cái này Tô Mục trực tiếp cứng đối cứng. Xong liền xong việc, bạn đang thất tình, ăn hủ tiếu, bạn làm về cảm thấy đói. Ăn hủ tiếu, ăn hủ tiếu, tuy không giải quyết được vấn đề gì, nhưng mà ngon ta bán hủ tiếu tại dị giới.